Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Lựa chọn. Cùng thần nông ngọc quan tài tung tích. Mạnh bà giới thiệu xong, chính là thanh ba người tài liệu cặn kẽ lộ ra cho trước mặt chủ thượng. Hạ Cực yên lặng lật xem lấy. Thật lâu, chậm rãi nói, trước tiên nói Giang Ngư. Giang Ngư có một vị trưởng lão thân thích, mà hắn thiên phú bình thường, nhưng lại có được yêu người nhất đẳng đãi ngộ. Như thế tất nhiên sẽ gặp đến ghen ghét. Trong tư liệu ghi chép đã nói rõ vấn đề này. Hắn vì sao một mình đi thám hiểm? Cũng là bởi vì cùng người không cùng. Vì sao không cùng? Chính là nguyên nhân này. Nam Hải Đạo Tông phi thuyền năm ngoái đã từng đi đến Cửu Phong cầu lấy phù binh, yêu ma binh khí, để giúp trợ Bạch Vương đối kháng Man Di bảy đại khấu sát kiếp. Như thế một khi Nam Hải Đạo Tông chính thức tham chiến, Giang gia trưởng lão tất nhiên sẽ có bị phái đi ra một ngày. Như vậy thân là hắn dòng dõi, bực này nhân quả ta là nhận hay là không nhận? Ân, về phần Lý Khuyết, hắn nhân quả càng nhiều. Hắn cần vi huynh báo thù, cần ăn chơi đàng điếm, cần diễn xuất loại đau khổ này. Bi thương, thống hận mình là cái phế vật trạng thái, quá mệt mỏi có được hay không? Huống chi tựa hồ còn có cái đồng tình hắn kỹ nữ, còn có một cái thưởng thức hắn sư tỷ. Bực này tình cảm gút mắc cần muốn chém đứt quá phiền phức. Lý Khuất thuộc về loại kia đã bị cuốn vào không phải là cục, không giờ khắc nào không tại đối mặt mới sát cục, bị cuốn vào mới sự kiện. Ta phát huy không gian quá nhỏ, trừ bỏ bị động ứng đối, không ngừng ứng đối, thẳng đến giết ra một mảnh thiên, cơ hồ không có lựa chọn nào khác. Cho nên, ta vậy không tiếp. Ân, toàn bằng chủ thượng, như vậy Bạch Khởi đâu? Bạch Khởi, nếu là tư liệu là thật, như vậy gắn bó hắn quan hệ chỉ là một cái kiếm tiên. Mà hắn cùng kiếm tiên đã trọn vẹn 5 năm không có gặp mặt. Cùng với những cái khác, một sư huynh, một sư muội, quan hệ đều thường thường, không có thâm giao, tăng thêm hắn là câm điếc, càng là thuộc về độc hành khách, hắn là kiếm si, cho nên sau này, vô luận hắn mong muốn dương danh, mong muốn đi siêu tập thần binh, đều hoàn toàn phù hợp mô hình nhân vật, mà không cần lo lắng người khác hoài nghi. Lần này, nếu không phải thủ hạ ngươi A Thanh, Bạch Khởi đã là thiên túc thủ hạ vong hồn một trong. Với lại hắn trọng thương không cách nào chữa trị đã nhanh tử vong, như không cách nào gắn bó hắn sinh mệnh, chính là trước lấy huyền băng bảo tồn hắn thân thể. Chờ ta trở về a. Là, chủ thượng, Mạnh bà trong đầu đã có kế hoạch. Đầu tiên là để A Thanh thả hắn rời đi, sau đó lại để cho người theo dõi hắn, nhìn xem phải chăng còn có quan hệ gì chưa hết. Mình thì là ngồi vạn kiếm ô bồng cấp tốc đi qua, sau đó thăm dò hắn ký ức, lấy làm đến không ra một điểm sai lầm. Dính đến chủ thượng sự tình, liền là đại sự, nàng cần muốn đích thân xuất thủ. Về phần chủ thượng trở về sau, mình cũng làm triệt hồi dưới mặt đất quân vương thân phận, đem cái này to lớn quan hệ lưới giao cho Hắc Bạch Vô Thường đi xử lý. Hắc Bạch Vô Thường vốn là am hiểu thống soái một phương thế lực, với lại thông qua cùng nàng tại khuê vây bên trong nói chuyện riêng, Mạnh bà biết vị này 1m4 thật sự là tràn đầy ý nghĩ. Dù sao nàng nguyên bản mục tiêu là xưng bá giang hồ, cho nên đã sớm có không ít kế hoạch, thống soái, quản lý, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, tâm ngoan thủ lạt, quỷ uyệt xảo trá, một cái không kéo, có người lại sẽ nói. Đường đường dưới mặt đất quân vương, giận dữ chính là máu chảy thành sông, cỡ nào uy phong, còn nếu là dịch dung đi đến một cái bình thường kiếm si bên người, có thể có thân phận gì? Vợ chồng, huynh muội, chủ tớ, vô luận cái nào, đều là bình bình đạm đạm thời gian. chỗ nào so ra mà vượt nhân gian dưới mặt đất quân vương. Từng trải làm khó nước a, nhưng mạnh bà không quan tâm. Chủ thượng không tại mỗi một phút, mỗi một giây, nàng đều nghĩ đến đi đến tu sĩ giới, nhưng mà lại muốn giúp chủ thượng thủ ở chỗ này. Mỗi một muộn mặc dù không đến mức nước mắt ẩm ướt hồng tủ, nhưng cũng là có tương tư thần thương. Nàng không cầu chủ thượng minh bạch nàng kế phạt, nàng chỉ muốn có thể làm cho mình mạnh lên, sau đó đuổi kịp chủ thượng, bồi bạn chủ thượng, mãi cho đến tận cùng thế giới. Hạ Cực suy tư, sau đó nói, đúng, còn có mấy món sự tình, ngươi đi trước điều tra một chút. Hắn trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, thứ nhất, thu xếp tốt Hạ Ninh. Mạnh bà nói, cái này không có vấn đề, vô danh vương chỗ vô danh tiểu trấn, có thể cho Hạ Ninh cô nương an toàn đậu ở chỗ đó. Hạ Cực suy nghĩ một chút, vô danh tiểu trấn, nơi đó mặc dù sương mù lượn lờ, nhưng vậy có đỉnh cao, trên đỉnh núi cao, nhật tinh nguyệt hoa hấp thu vẫn là không có vấn đề. Thêm nữa vô danh tiểu trấn chỗ hoang dã rời xa phàm nhân ở lại chỗ, có thể nói thế ngoại đào nguyên, xác thực ẩn nấp, tăng thêm vô danh người, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn làm phiền người khác, mà không có người khác tìm đến bọn hắn. Hạ Ninh đợi ở nơi đó an tâm tu luyện, lại phù hợp bất quá. Thứ hai là liên quan tới thần nông ngọc quan tài, mạnh bà đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Chủ thượng cùng nàng xách qua rất nhiều lần. Hạ Cực nói, ta có một ít liên quan tới thần nông ngọc quan tài tin tức. Nói ngọc này quan tài có thể là tại sông Thán tức Thượng Du, là tại Đại Chu trên biên cảnh. Tin tức là hắn tổng hợp tiểu tiên vương, yêu tộc, thậm chí mã diện bên kia được đến. Đồ Sơn Ninh Ninh mặc dù không có đạt được thần nông ngọc quan tài, nhưng hiển nhiên thần nông ngọc quan tài rất có thể chữa cho tốt nàng. Như vậy, Hạ Cực liền muốn đi tìm. Mạnh bà nói, sông Thán tức đầu nguồn là nằm ở Phật Thổ Luân Hồi trên núi, lưu qua Đại Chu quốc thổ, ngược lên đến Giang Nam, ra lại Đông Hải. Thở dài, tên còn có một cái chuyện thần thoại xưa, nói là hữu thần nữ tại đáy sông, đêm trăng rằm, phàm có đò ngang tại trên sông, liền có thể nghe được thăm thảm thở dài. Hội sẽ không? Hạ Cực, đi trước cha, hắn nghĩ đến trong nước có yêu, có hay không có thể khiến cái này tiểu yêu đi trước cha nhìn một chút. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, cái kia yêu nguyên trời cao hoàng đế xa, căn bản không quản được nơi này. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Hạ Cực một bên chỉ đạo lấy Hạ Ninh, một bên nói cho nàng trở lại nhân gian về sau, nàng chỗ nào cũng không thể đi, nhất định phải ngoan ngoãn đợi tại một chỗ thật tốt tu luyện. Hạ Ninh chỗ nào chịu a, nàng còn muốn đi làm Đại Chu Thái Hậu. Hạ Cực là bó tay rồi, chỉ nói một câu, bây giờ đệ đệ ngươi là yêu hoàng, ngươi nếu là dám ở lộ diện, sau một khắc liền sẽ bị người xấu bắt đi. Hạ Ninh không nói, vui vẻ đồng ý đi thật tốt tu luyện, nhưng đề nghị là ngừng lại muốn ăn thịt. Một bên khác, mạnh bà đã sắp xếp xong xuôi người đi hướng sông Thán tức Thượng Du, tìm kiếm chủ thượng nói tới địa phương. Lĩnh đội người là phương Tây Cực Lạc cung đỉnh cấp thích khách, vô cùng am hiểu ẩn nấp cùng dò xét. Bây giờ, thế giới dưới đất năm căn đỉnh trụ, Hồng Lâu, Cực Lạc Cung, Du Chỉ Tán, còn có mới ma giáo sáng tạo Bích Huyết Lâu, Lý Gia Thanh Long Hội, 4/5 đã triệt để thuộc về âm ty quản lý. Đương nhiên, cái này chút thích khách cũng không hội biết mình là đến tìm kiếm thần nông ngọc quan tài. Ngày kế tiếp, mộng vực bên trong, mạnh bà bắt đầu bẩm báo tình huống. Hạ Cực, nhanh như vậy đã có tiến triển? Mạnh bà, ta phái đi người hồi báo nói, đã có không ít người tại cái kia sông đoạn tiến hành vớt. Người cầm đầu bên trong có một người quen, người ta đều biết. Hạ Cực, người quen? Mạnh bà, Vương Thất Thất, chỉ chẳng qua hiện nay nàng khí chất cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nói như thế nào đây? Liền là có một chút tà ác hương vị. Hạ Cực, ai là thủ lĩnh? Mạnh Bà, là một người mặc màu trắng trọng giáp, mang theo kim hồng sắc băng tóc người thiếu niên. Hắn xưng hô Vương Thất Thất vì đệ muội. Chủ thượng, ta hoài nghi Thất Thất cô nương đã phản bội ngươi. Hạ Cực, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.